của nghĩa xin đọc tiếp. Này Nguyễn Thị A, thương quý, nếu con khiếp sợ chạy trốn thì con sẽ gặp những đôi nam nữ uống máu. Đoạn này nói cái gì? Đây không nói đến cái chuyện ánh sáng của Phật, đấy là ở trên. Cái đoạn trên ấy nói đến khi mà thấy những ánh sáng chói lòa đó, mới nói đến năm thứ chí của Phật. Năm thứ chí, để nhớ cái ở bên kia đi, sư có làm năm cái cục đó, đó là nói về năm cái thứ chí này, này. Nhưng mà đoạn trên, chứ còn đoạn này đâu có nói gì đến ánh sáng. Cái chỗ này sao khiếp sợ chạy trốn? Cái khiếp sợ chạy trốn những cái hình ảnh. Đây đang nói chuyện với cái ông ba đầu tám tay cơ mà. Dạ. Cái chuyện ánh sáng là nói là bài ngày hôm qua. Và hôm nay là nói chuyện đến cái lúc này, là cái lúc mà những các vị mà những cái nghiệp báo ác nó hiện đây. Cho nên rằng các vị sợ hãi, các vị khiếp, các vị chạy trốn. Tất cả những các cái cảnh nó hiện lên. Hoặc thấy cháy, hoặc là thấy sấm sét, hoặc là thấy mưa to gió bão. Thôi thì những cái mà các vị thấy thì biết thế nào cho cùng. Chỉ cần có một điều làm sao? Một điều là chẳng, đây là cái nghiệp báo của mình nó cảm ra cái quả. Cho nên mình phải thấy những các cái cảnh này. Thì cái cảnh này là do nghiệp mình cảm lên, thành ra mình phải chịu sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, những cảnh, những cái sáu trần sợ hãi. Thì biết là cái nghiệp, chứ không phải là cảnh ở đâu mà người mà mang tới. Đây là do nghiệp của mình cảm nên cái quả báo này thôi. Cũng như ban đêm ấy, mình ngủ, mình nằm mộng, nó hiện lên những các thứ mình cứ tưởng là có thật. Thế nếu nhớ là nằm mộng thì đâu có sợ. Như ban đêm mà nằm mộng thấy con cọp nó vồ. Nếu mà lúc bây giờ mà được như lời tổ dạy, mà chúng ta tu hành đắc lực, chúng ta bình tĩnh thản nhiên thì làm gì có cọp thật nó vô đâu. Nhưng mà chúng ta thì cứ tưởng là có thật. Hiện tại bây giờ cũng thế, đều là những cái hư vọng không thật, đều là sản phẩm của thần trí con mà thôi. Nghĩa là cái nghiệp báo nó hiện, nó hình lên thế thôi. Thì nên thế nào, cứ như thế nào là hơn? Lúc bây giờ thì không nên chạy trốn, mà nên thế nào? Chính chỗ này là Phật A Di Đà đang phóng hào quang, đó chính là ánh sáng của cõi cực lạc đấy. Bởi vì Phật A Di Đà ngài đứng đâu? Phật A Di Đà ngài thường trụ ở khắp mười phương. Vậy thì ngài có đứng tại đó không? Có. Cứ tin chắc như thế. Thế nhưng mà muốn tin được cái lúc lâm chung thì bây giờ chúng ta phải tu tập. Bây giờ chúng ta phải tập từ bây giờ. Mà phải tập thật nhiều. Như bài ngày hôm qua tổ đã dạy đấy. Tổ đã dặn dò rằng phải tu. Tu mà cho đến những các cái chỗ mình tu phải theo mình vào tận trong giấc ngủ, trong giấc mộng. Trong giấc mộng ấy, nếu cô thấy con cọp mà cô Nam Mô A Di Đà Phật đã, cô biết là đây là Đức Phật A Di Đà có đứng tại đây, có cứu vớt mình. Cô Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu trong giấc mộng mà cô làm được cái việc ấy, thì mới hy vọng cái lúc lâm chung cô giác tỉnh được. Đấy, thì lời tổ ở trên có nói rõ ràng. Bài ngày hôm qua hôm kia có tổ có dặn dò rõ ràng. Thế nhưng mà bởi vì những người Tây Tạng đây là người ta là những người có tu, có học. Cho nên lúc lâm chung chỉ cần nhắc là người ta nhớ đến. Cái lúc bây giờ nó khó khăn lắm, nếu không nhắc thì quên. Cho nên có lời nhắc, nhưng mà người ta có tu có học. Thế tổ đã dạy minh bạch, mình phải niệm Phật mà mình phải tập bình tĩnh cho tới ở trong giấc mộng ấy, mình vẫn tỉnh táo được. Thì nếu mà ở trong giấc mộng mà mình tỉnh táo được ấy, thì mới hy vọng cái lúc lâm chung cái thần thức mới có thể tỉnh được. Thế cho nên đây tuy nói chuyện người chết mà để thúc giục những người sống ấy lo tu đi cho nó kịp thời. Không có là những cảnh này nó sập tới đến nơi mà mình lại không đủ sức để mà đề phòng, mà đối thủ lại. Tiếp. Người ta yêu quý, hãy lắng nghe kiểu sao lạ. Con đang thấy rất nhiều thân nhận định từng câu. Đây không phải là tưởng tượng, mà đây là cái việc do tinh thần của mình theo nghiệp báo mà nó hiện ra những cái cảnh này, chứ không phải là tại lúc bây giờ ngồi tưởng ra. Mà đây là cái quả báo của mình. Xưa kia bao nhiêu những cái chuyện vui và những ánh sáng ở trên là đã nói về cái những người các bậc thánh thiện thì thấy được những cảnh ấy. Còn đây ấy, là những vị mà quá khứ đã tạo nghiệp nhiều, cho nên bây giờ theo cái nghiệp báo mà nó hiện ra những các cái cảnh ghê sợ rùng rợn, coi như là cái quả báo. Mà cái quả báo này không do ai đem đến, mà chỉ ở cái tâm thức của chúng ta, nó y theo cái nghiệp mình đã gieo, bây giờ nó hiện lên cái báo đáp lại. Cũng như câu chuyện vừa nãy vừa nói, cái thằng bé đứng ở trước gương thè lưỡi thì cái đứa ở trong nó cũng thè lưỡi, giơ quả đấm thì nó cũng đấm lại, mà nếu mà cười thì cái đứa trong nó cũng cười lại. Nếu mình đã hiền lành làm thiện thì đã có những các cái như là những cái ánh sáng, những hình ảnh tốt đẹp như ở những bài trên đã nói. Còn đây ấy, là cái tình cảnh của những vị mà đã tạo đến cái giờ này mà vẫn chưa được được đi cảnh khác, thì là cái bao nhiêu những các cái tội báo bây giờ nó hiện cái tướng lên. Thế thì chung ở đây theo lời tổ là chung quy cũng do tâm mình biến ra. Cũng như chúng ta bây giờ hiện tại đang sống đây, chúng ta cứ thấy cái cây, cái nhà, con chó, con mèo là thật, nhưng mà đều là do cái nghiệp của chúng ta. Làm người cảm cái quả báo thì thấy cái cảnh của mình hiện tại như thế này. Thế đấy, thế cho nên đây bây giờ là nói cái tạng thức của những vị đã tạo nhiều sai quấy. Cho nên đến lúc ấy thấy những hình người đầu thú, những người mà lại đầu sư tử, nào cọp, nào beo, nào trâu, nào chó, các thứ tướng trạng ghê gớm cùng cực, mà loài người chúng ta không bao giờ thấy được cái này. Chỉ đến lúc ấy những vị ở cái tội trạng này người ta mới thấy những cái cảnh này mà thôi, chúng ta không tưởng tượng được. Đấy. Thế thì dù có gặp những cái cảnh như thế đấy, những beo, những sói, những hãi hùng biết bao nhiêu chăng nữa, con cố gắng an định tinh thần để nhớ rằng, nhớ cái gì nhỉ Tuệ Hân? Cái thần trí của con ấy, nó đã hiển lên những cái tướng ấy đấy. Những hình ảnh này là hư vọng, không làm gì được con. Nếu mà mình tỉnh được ra, mình bình tĩnh, đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi, thì đừng lãnh cái cảnh, thì mình bình an cái tinh thần. Nếu con nhận ra tất cả những cái hình ảnh ấy chính là tâm của con, thì những cái ghê sợ ấy sẽ tan biến. Cái này tin được không? Nhưng cái khó là phải biết rằng đây là do thần kinh mình biến ra, đây là tâm mình đã biến ra. Đấy. Nhớ được như thế thì nó sẽ thì không sợ hãi nữa. Cũng như bây giờ có một cô đi qua trước mắt Tịnh Hân, cô lườm, cô nguýt, cô hãy, cô nguýt, cô lườm, thế rồi cô buông những cái lời thiếu lễ độ. Thế thì lúc bây giờ nếu mà Tịnh Hân, nếu mà Tuệ Hân nhớ rằng đây là cái bóng, mình đang thấy cái cô ấy ở trong mắt mình, chứ mình không có thấy ở bên ngoài, có thấy ở bên ngoài hay thấy ở trong thần kinh mình. Nếu chỉ nhớ được như thế, đây mình đang thấy cái bóng này đang hiện ở trong thần kinh mình, mà mình chỉ thấy được cái bóng thôi, chứ không thấy được cô ấy thật đâu. Mà cái bóng này nó tùy duyên tuần nghiệp nó giả hiện, chứ không phải nó phản ảnh trung thành cái bóng của cái cô ấy đâu. Nếu mình nhớ được như vậy, mình có giận cái cô ấy nữa không? Thế thì bao nhiêu những tức tối bực bội nó đang sôi lên sùng sục ở tâm mình ấy, liệu nó có tan không? Thế đấy, bây giờ chỉ cần tập như vậy đi. Nhưng mà tập ngay từ bây giờ để thấy ngay những cái hình ảnh mà mình đang thấy đây đều là nghiệp của mình biến ra. Bao nhiêu những âm thanh mình đang nghe đây, những tiếng mắng tiếng la, chính thần kinh của mình nó biến ra, không phải ở miệng người ta đâu. Nếu nhớ được như vậy thì dĩ nhiên là mình được bình an, mình không có lãnh thọ cảnh ở bên ngoài. Cho nên bây giờ mình phải tập từ bây giờ, ngay lúc sống này mà mình tỉnh được ra thì mới hy vọng. Giờ là giờ phút duy nhất để cho chúng ta tỉnh được, còn được thân người, còn được cái phước báo an ổn, không phải lo nghĩ gì cả, chỉ có việc quan sát vâng lời Phật mà tỉnh ra. Nếu chúng ta làm ngay thì kịp, còn như nếu còn đợi ngày mai thì chắc cũng không kịp nữa đâu. Nên chúng ta phải miên mật công phu đó, quan sát để tỉnh ra mà nhận lấy cái lời nói của Phật. Đây là một việc hết sức khó. Cho nên cô Tịnh Quang ban nãy còn ngờ, lo rằng giác tỉnh thì những vong làm sao người ta nhận ra được. Cái này thật hết sức khó, nhưng mà cũng nếu một khi đã nhận được thì cũng không khó nữa, mà lại là vừa cái tầm tu hành của chúng ta. Chúng ta có thể quan sát được, chúng ta có thể tin được, và chúng ta làm được. Nhận được ra đây là hư vọng thì những ghê sợ nó sẽ tan biến. Tức khắc con đạt được tánh thể Phật Đà Tuệ Hân. Nói ngay việc cô Tuệ Hân với cái cô bé mà lườm mà nguyết mà nói láo ấy, ở trước mắt đấy thì sao? Đó, thì tới đây chúng mình nhận được rồi. Và bây giờ cô Tuệ Hân thấy rõ ràng cái cô bé mà cô Tuệ Hân giao thiệp ấy, chứ thật ấy, thì bên ngoài cũng có cái cô bé ấy thật, nhưng mà cô ấy thế nào chỉ ông Phật ông mới biết thôi. Còn mình là người đeo nghiệp thì mình chỉ thấy theo nghiệp của mình, chứ mình không thể thấy thật người ta được. Cũng có cái cô ấy đứng trước mặt chứ không phải không, nhưng mà Phật mới thấy rõ cô ấy. Còn chúng mình ấy thì thấy cái bóng ở trong con mắt của mình, rồi phán đoán theo cái nghiệp của mình mà thấy cô ấy tròn méo tốt xấu. Như tới đây Tuệ Hân nhận được chưa đã? Đấy. Thế nếu mà nhận được cái hình bóng mà mình đang thấy đây, đang giao thiệp đây, lại là cái hư giả. Đối với cái hư vọng mình bình tĩnh được rồi, mà ở đây nói rằng tánh thể Phật Đà sẽ đạt được ngay. Đấy. Nếu ngay lúc bây giờ mà đã biết cái cô ấy là hư vọng rồi thì sao? Thì cái gì nó đang đứng để nó biết cái việc cô ấy là hư vọng đấy? Cái gì đấy? Ở đấy thì cái tánh biết của mình nó đứng đấy, cái tánh Phật của mình nó đứng đấy. Thế cho nên mình đạt được ngay cái thể tánh Phật Đà. Chỉ có cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh mà thôi. Còn ngoài ra đều là hư vọng, do vô minh nghiệp thấy ra các chuyện. Nếu mà cô được như vậy đó, nếu cô đạt được cái thể tánh Phật Đà thì ngay lúc bây giờ thôi, lúc khác thì không biết, chứ ngay cái lúc tỉnh thức ấy thì là cái tánh Phật hiển lộ. Mà cô nhận được tánh Phật thì có phải lúc bây giờ là ông Phật Tuệ Hân không? Hay thế mà lại cứ không chịu làm ông Phật Tuệ Hân, mà lại cứ nhăn nhó như con bú rù. Tức thân thành Phật vì con đã nhận được cảnh và chúng sanh đều là pháp thân của con cả. Đã nhận được vạn pháp duy tâm đều là pháp thân của mình. Tánh Phật là bản thể của tất cả.